Chương 892, Vệ ta non sông 22. Lưu Tuấn Nghiệp vừa mới phát hiện thân thể không thoải mái thời điểm, còn không có bệnh nặng đến trình độ như vậy, nhưng là theo một đám danh y để trị liệu, Lưu Tuấn Nghiệp thân thể càng ngày càng khó chịu trọng, bệnh càng ngày càng lợi hại, đến cuối cùng đã đến hôn mê bất tỉnh trình độ. Có thể nói nếu không phải Lưu Tuấn Nghiệp còn có một hơi tại, Lưu Đại Soái nhất định sẽ nổi điên đem sở hữu cho Lưu Tuấn Nghiệp xem qua bệnh thầy thuốc đại phu đều bắt lại, một người một thường cho băng hà. Quá đặc sao dòng y lý khấu song song là duy nhất một cái tại Lưu Tuấn Nghiệp sinh bệnh sau, có thể làm cho hắn cảm giác mình thân thể ngày càng thoải mái, cảm giác được hảo quay một cái, cho nên Lưu Tuấn Nghiệp đối khấu song song tràn đầy lòng cảm kích. Bất quá Lưu Tuấn Nghiệp biết khấu song song là hát thị Đỗ Đại Soái con dâu, đã làm vợ người, vì không cho khấu song song trọc phiền thoái, Lưu Tuấn Nghiệp vẫn luôn không dám cùng khấu song song quá mức nhiều lời, trừ tất yếu chứng bệnh vấn đáp, hai người ở giữa cũng không nhiều nói. Nhưng mà sau lưng, Lưu Tuấn Nghiệp cố ý hỏi dặn dò hạ nhân, nhất định phải hầu hạ hảo khấu song song, không cần nhượng khấu song song ở không thoải mái, cảm giác được bất cứ nào không được tự nhiên địa phương, thế tất yếu nhượng khấu song song ở so tại Đỗ gia còn thoải mái vừa ý mới tốt. Lưu Tuấn Nghiệp trị liệu hiệu quả kinh người nhanh chóng, trải qua khấu song song 5 ngày trị liệu sau, nguyên bản toàn thân vô lực, căn bản không thể rời đi giường Lưu Tuấn Nghiệp đã muốn có thể đứng dậy ở trong sân qua lại quay vài vòng. Liên Lưu Tuấn Nghiệp bởi vì ăn không đi vào gì đó mà xanh trắng gầy yếu mặt cũng hồng nhuận đấy đà một chút, nhìn xoáy khi đứng lên, trước đó Lưu Tuấn Nghiệp gầy có điểm khởi tướng, trừ di chuyển tự phụ thân sắc bén hình dáng, cũng không như thế nào đẹp mắt. Nay Lưu Tuấn Nghiệp trải qua khấu song song trị liệu, đã muốn ăn đi vào gì đó, nhân cũng bởi vậy lên cân một chút, mặt không ở gầy khởi tướng. Liền hiện lộ ra Lưu Tuấn Nghiệp nguyên bản tuấn mỹ đến. Bởi vì nhi tử trị liệu hiệu quả đủ rõ ràng, Lưu Đại Soái hết sức cao hứng, lần nữa đối khấu song song bày tỏ cảm tạ, còn thay trước đem từ Đỗ Tông Trạch trốn chỗ nào đi tìm nơi nương tựa hắn phản đồ nhóm đều trói gô đưa tới. Khấu song song liền làm cho cảnh vệ nhóm tìm cái không phòng ở đêm này đó phản đồ nhốt vào đi, mỗi ngày cho cơ bản đồ ăn nước uống, miễn cho có khí lực nghị chạy trốn. Dù sao này đó phản đồ đến Đỗ Tông Trạch trong tay cũng là cái chết. Hơn nữa này đó phản đồ cũng không phải vật gì tốt, chẳng những đem Đỗ Tông Trạch cơ mật tiết lộ ra ngoài, vì chạy trốn, còn đem chính mình không có tham dự phản bội đồng bạn đều giết, vì tránh cho đối phương báo tin, một đám trên tay đều dính chiến hữu huyết, chết không luyến tiếc. Làm khấu song song trị liệu đến ngày thứ 10 thời điểm, Lưu Tuấn Nghiệp nhìn đã muốn khôi phục cùng người bình thường không có gì quá lớn khác biệt. Chính là thân thể còn có chút gầy yếu, nhưng sắc mặt cứ tốt, bởi vì bệnh tình của con trai mắt thường có thể thấy được hảo quay, Lưu Đại Soái mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, nhìn đều không đáng sợ. Lưu Đại Soái cao hứng kết quả chính là khấu song song ngày càng phát xa xỉ đứng lên, ăn mặc chi phí không một không tốt, các loại quần áo trang sức châu báu hàng dương hướng khấu song song trước mặt đưa, cũng là vì cảm tạ khấu song song. Không chỉ là Lưu Đại Soái, Lưu Đại Soái phu nhân, Lưu Tuấn Nghiệp mẹ ruột cũng vài lần lại đây đối khấu song song tỏ vẻ cảm tạ, biết khấu song song thích ăn ăn ngon, mỗi ngày đều đem khấu song song đồ ăn ăn bài hết sức xa xỉ. Khấu song song mỗi bữa bàn ăn tử thượng thái hận không thể mang lên trên trăm đạo, các sắc mị thực nhiều dọa người, may mắn khấu song song bên cạnh cảnh vệ thập phần nhiều, có thể cùng nhau chia sẻ đem cái này một bàn lớn thái miễn cưỡng tiêu diệt hết, lúc này mới không có tạo thành lãng phí. Bởi vì ăn quá tốt, mỗi ngày cơm nước xong, khấu song song đều phải đánh ngồi nhiều vận chuyển, sợ lên cân. Trong khoảng thời gian này, Lưu Tuấn Nghiệp cũng cùng khấu song song quen thuộc, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng khấu song song nói chút chuyện bên ngoài, tán tán gẫu, nhưng mà cũng không nhiều. Lại là một ngày qua đi, khấu song song nếm qua phong phú cơm chiều sau ngồi ở trong phòng đả tọa, nhưng mà hôm nay đả tọa đến nửa đêm thời điểm, khấu song song liền nghe được phía ngoài trên tường phát ra một tiếng phù phù thanh âm. Tựa hồ là có người nào đó động tĩnh rất trầm trọng từ trên tường nhảy vào trong sân. Thanh âm này nháy mắt liền đem khấu song song thức tỉnh, nàng vài bước đi đến cạnh cửa, nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài truyền đến hai người bước chân chạy nhanh thanh âm, một cái bước chân có chút trọng, còn có chút lộn xộn, hẳn là cái bị thương nam tính, một cái bước chân tương đối nhẹ, nhưng mà tiếng thở dốc rất nặng, là cái nữ nhân. Hai người kia nghiêng ngả lảo đảo vừa lúc hướng tới khấu song song cửa phòng vị trí chạy tới. Theo hai người kia tiếng chạy bộ, còn có vài người bò leo đầu tường nhảy xuống thanh âm, ngay sau đó lại có một tiếng súng tiếng vang lên, tại yên tĩnh ban đêm truyền rất xa. Theo tiếng súng vang lên, trước đó tiếng bước chân càng dồn dập, nghe thanh âm là trực tiếp chạy cửa phòng của mình đến. Khấu Song Song nhíu nhíu mày, ỷ vào chính mình vũ lực trị cao, cũng không sợ này đó xung có thể đánh tới chính mình. Hơn nữa hai người kia nếu là đến chính mình cửa, nàng cũng không tránh được, liền trực tiếp liền kéo ra cửa, tính toán xem xét một chút tình huống bên ngoài rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Khấu Song Song vừa mở cửa ra, nên diện đụng tới thế nhưng là cái nhượng nàng cực kỳ ngoài ý muốn nhân. Giờ phút này vốn không nên xuất hiện tại S thị Đỗ Hạo Khôn, bất quá Đỗ Hạo Khôn lúc này tình huống thật không tốt, quần áo ngực vị trí toàn thân máu tươi, một cái tay của hắn che ngực vị trí, sắc mặt trắng bệch, vẫn cánh tay bị một đám đầu nhỏ xinh, diện mạo ngọt nữ hài đặt tại đầu vai, trong tay còn nắm một khẩu súng. Cái này tốn sức bắt Đỗ Hạo Khôn, diện mạo ngọt nữ hài Khấu Song Song một chút liền nhận ra, chính là Đỗ Hạo Khôn mệnh trùng chú định đích thật mệnh thiên nữ. Nhượng Đỗ Hạo Khôn nguyện ý vì đối phương trả giá tất cả thay đổi tính cách Điền Tuyết Lệ. Nhìn đến Khấu Song Song, Đỗ Hạo Khôn cũng có chút kinh ngạc, khàn khàn giọng nói hỏi Khấu Song Song một câu, tại sao là ngươi của ngươi cảnh vệ đâu? Khấu Song Song cũng không trả lời Đỗ Hạo Khôn câu hỏi, mà là quét Đỗ Hạo Khôn phía sau một chút, trực tiếp khoát tay, từ trên đầu bàn tốt trên búi tóc rút ra bốn con thật nhỏ thạch anh châm gài tóc, sau đó trực tiếp vung tay lên, bốn căn châm gài tóc nhanh chóng bắn ra. Kèm theo bay ra châm gài tóc, bốn cái mặc hắc y phục nhân từ trên đầu tường rớt xuống, phù phù một tiếng té lăn trên đất, mỗi người ánh mắt đều bị một cái thật nhỏ thạch anh châm gài tóc xuyên thấu vào trong đầu. Cùng lúc đó, Khấu Song Song duỗi tay trực tiếp cầm Đỗ Hạo Khôn tay phải, bởi vì tại Đỗ Hạo Khôn trong tay phải, nắm một chiếc súng. Khấu Song Song trực tiếp liền đem Đỗ Hạo Khôn trong tay phải súng lục cầm tới, không chút do dự giơ tay chính là hai súng, theo súng vang. Cách đó không xa hai cái vừa mới giơ súng ngắm chuẩn bên này hắc y hệ nhân cũng đi theo phù phù một tiếng ngã xuống đất, trên trán đều mở rộng một cái lỗ máu. Khấu Song Song động tác rất nhanh chóng, một cái hô hấp ở giữa, sáu hắc y hệ nhân liền tất cả đều ngã xuống. Thẳng đến lúc này, đi theo Khấu Song Song tới đây cảnh vệ nhóm mới dồn dập chạy tới, nhìn đến rõ ràng chưa cùng đến, lại đột nhiên xuất hiện thiếu soái Đỗ Hạo Khôn đều có điểm không hiểu làm sao.